Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2261 Biển Máu 1. Xem Tào Vũ Hưng loại kia trình độ, cũng có thể tự xưng là tinh nguyệt nô đệ tử, thế nhưng hắn khả năng liền tinh nguyệt nô chưa từng thấy. Chỉ là trong môn phái trưởng bối sư huynh, thay thầy truyền nghề. Coi như là Trương Hiểu Hàn, cũng có điều là ở Tinh Nguyệt Nô tại đây trong hàng đệ tử đời thứ nhất người mạnh nhất. Xem như là đệ tử nhập thất, thế nhưng cùng phía trước những người bái sư bách năm trở lên đệ tử không có cách nào so với. Pháp thuật giới nghe đồn, Tinh Nguyệt Nô cũng không phải nhân loại, mà là ngặt tay ngàn mắt Bồ Tát chuyển sinh thủ hạ có tứ đại thiên vương tám đại kim cương cái gì. Tên đều rất tục, Diệp Thiếu Dương suy đoán, khả năng những tên này đều là nhân gian pháp thuật giới áp đặt cho bọn họ. Có điều cũng nói Tinh Nguyệt Nô môn hạ đệ tử mạnh. Đem Tinh Nguyệt Nô chân dung tế sau khi đi ra, quỷ di dẫn dắt các đệ tử ở chân dung trước quỳ xuống. Bắt đầu cầu khẩn, hôm nay ta pháp thuật hiệp hội hiệu triệu mọi người, vì là cắn giết tà ma mà đến. Làm sao núi đào hoa một môn bị tà ma đầu độc, chết cũng không hối cải. Hiện nay kế sách chỉ có mạnh mẽ tấn công lên núi, chém giết tà ma, lấy đó ta pháp thuật hiệp hội giữ gìn nhân gian chi quyết tâm. Quỷ di nói xong, mang theo một chúng đệ tử quay về Tinh Nguyệt Nô chân dung cung kính mà dập đầu lại ba cái. Phía sau những người quy thuận pháp thuật hiệp hội môn phái nhỏ xem tình huống này, cũng theo lần lượt quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cúi đầu ở thấp, không có quỳ, chỉ còn dư lại Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn chờ chút một ít pháp thuật giới truyền thống đại môn phái. Người không quỳ, Phục Minh Tử nhìn Diệp Thiếu Dương nói, lời này nói, ngươi làm sao không quỳ? Phục Minh Tử cười cười, nguyên lai ngươi không phải pháp thuật hiệp hội người. Lúc này Vân Xuân Sinh cũng đi tới, cau mày, dùng một loại vô cùng ánh mắt cổ quái trên dưới đánh giá Diệp Thiếu Dương. Sau đó rời ánh mắt, ở Diệu Tâm chờ trên thân thể người từng cái đánh giá quá khứ. Ánh mắt vô cùng sắc bén, ta ngửi được một tia không đúng khí tức. Vân Xuân Sinh sắc mặt nặng nề, ánh mắt ở trên người mọi người lưu truyền, nói, trong các ngươi, có tà vật ẩn thân trong đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hầu như là theo bản năng mà muốn che ở Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh trước người. Nhưng vừa nghĩ trái lại là nơi đây không bạc, thẳng thắn đi về phía trước một bước, nói với Vân Xuân Sinh, đạo trưởng ngươi qua mẫn cảm đi. Ta làm sao không cảm thấy tà vật khí tức? Vân Xuân Sinh cười gằn. Nếu là bình thường tà vật, ta có thể nhận biết được. Người khác cũng có thể nhận biết được, chỉ là này không phải bình thường tà vật, mà là đến từ Thái Âm Sơn. Thái Âm Sơn, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình cực kỳ lâu chưa từng nghe tới ba chữ này. Đi tới thế giới này, vẫn là lần đầu tiên nghe được ba chữ này. Bản năng cho rằng ở thời đại này, Thái Âm Sơn cùng pháp thuật giới tựa hồ không có cái gì quá to lớn mâu thuẫn. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng không quá hiện thực. Thái Âm Sơn tồn tại cũng có mấy ngàn năm, vẫn luôn là cùng âm ti đối nghịch. Tuy rằng trung gian vẫn ngủ đông, ở chính mình thời đại kia, mới dựa vào cái gọi là thiên kiếp, đối với nhân gian triển khai xâm lấn. Thế nhưng, chỉ là bỗng dưng đi suy đoán, loại này xâm lấn cũng không thể là một sớm một chiều sự. Mặc dù ở chính là nhiều năm trước ngày hôm nay, Thái Âm Sơn, ba chữ này, ở nhân gian pháp thuật giới nên vẫn có tồn tại cảm. Thái Âm Sơn tà vật vậy khẳng định nói không phải Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh. Diệp Thiếu Dương cũng là thoáng yên tâm, hỏi tới. Lão gia ngài có lớn như vậy nắm, ta làm sao không biết Thái Âm Sơn tà vật trên người có cái gì đặc thù khí tức? Vân Xuân Sinh hừ một tiếng nói, ngươi đương nhiên không phát hiện được, ta cùng Thái Âm Sơn tà vật đánh mấy chục năm liên hệ. Ta tự nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng trên người bọn họ có mùi vị gì. Mấy vị, có thể hay không tách ra một ít, để ta lần lượt từng cái tiếp cận nhận biết một phen. Yêu cầu này, thực sự có chút quá đáng. Diệp Thiếu Dương mấy người lẫn nhau nhìn lại. Không đợi mở miệng, Phục Minh Tử nói rằng, có Thái Âm Sơn tà vật trà trộn vào nhân gian, việc này không phải chuyện nhỏ. Mấy vị đều là chính phái đệ tử, cũng biết lợi hại trong đó, còn hy vọng các ngươi phối hợp thì lại cái, mấy cái. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mình mấy cái tiểu đồng bọn. Vậy thì phối hợp một chút đi. Đoàn người lúc này tản ra, nhìn chằm chằm Vân Xuân Sinh. Vân Xuân Sinh đi trước đến Đạo Uyên bên người, theo dõi hắn, trong miệng lẩm bẩm có tiếng, sư tổ, ta thật 100%. Vân Xuân Sinh không để ý tới hắn, phương pháp nhận biết một phen, sau đó đi tới Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh trước mặt, nhận biết lên. Thôi Dĩnh cùng Phượng Hề có chút chột dạ, ở Diệp Thiếu Dương dưới chỉ thị, cũng là đứng thẳng bất động. Nếu như Vân Xuân Sinh phát hiện bọn họ chân tướng, muốn đem bọn họ như thế nào, Diệp Thiếu Dương đã chuẩn bị kỹ càng. Kết quả Vân Xuân Sinh ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, nói, hai vị này, bọn họ là bằng hữu ta, tình huống đặc thù. Diệp Thiếu Dương đi tới nói rằng, Vân Xuân Sinh vô cùng quỷ dị mà liếc mắt nhìn hắn, ngược lại cũng không hề nói gì. Sau khi đi đến Diệu Tâm trước mặt, cuối cùng đưa ánh mắt lại thả sau lưng Diệp Thiếu Dương mấy cái kẻ không quen biết trên người, để Phục Minh Tử mang theo hắn quá khứ, đưa ra yêu cầu. Cái kia mấy cái cũng không biết là môn phái nào, rất không hợp tác, bị Phục Minh Tử mạnh mẽ nắm lấy, cũng bị Vân Xuân Sinh phương pháp nhận biết một phen. Vốn là tình cảnh là rất yên tĩnh, Vân Xuân Sinh bên này nháo trò, quỷ di bên kia rất nhiều người quay đầu nhìn sang. Vân Xuân Sinh trùng bọn họ chắp tay, cười nói, một điểm việc nhỏ, các ngươi tiếp theo bận bịu. Nếu như đổi thành người khác, quỷ di đám người kia hơn nửa muốn xen vào một ống. Thế nhưng lấy Vân Xuân Sinh ở pháp thuật giới tư lịch, cũng thực sự không tốt, đối với hắn nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ. Tổ sư, thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Vân Xuân Sinh đi tới trước mặt hắn, lắc đầu một cái nói rằng, không có, Thái Âm Sơn khí tức biến mất rồi, có thể là ngươi lầm. Vân Xuân Sinh cười cợt, nói, chỉ hy vọng như thế, có điều, cũng có thể là vì ta một lời nói sinh ra cảnh giác, đem khí tức thu lại lên. Vậy thì không có cách nào a. Hắn vừa nói như thế, Diệp Thiếu Dương cũng cảnh giác lên, nói, lẽ nào mấy cái trong lúc đó trà trộn vào Thái Âm Sơn tà vật? Vân Xuân Sinh ánh mắt từ đoàn người trên người xẹt qua, lắc đầu nói, không riêng là các ngươi, ta chỉ nhận biết được luồng khí tức kia, nhưng không dám khẳng định xác thực phạm vi, mặt sau này mấy chục người cũng là có này hiềm nghi. Diệp Thiếu Dương mọi người xoay người nhìn lại, ở bên cạnh họ đứng một cái không biết là môn phái nào đệ tử, xem trang điểm hẳn là dân gian tán tu, đợi ta chậm rãi quan sát đi. Vân Xuân Sinh thấp giọng nói xong câu đó, sau đó kết thúc cái đề tài này, mắt nhìn phía trước, Từ Tốn nói, ngươi cùng Lăng Ba Tử quan hệ gì? Lăng Ba Tử? Diệp Thiếu Dương phảng phất ở đâu nghe qua danh tự này, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới đối ứng người, liền hỏi hắn là ai. Ngươi không phải Mao Sơn Bắc Tông? Diệp Thiếu Dương lập tức rõ ràng, chính mình ngày hôm qua cùng Phục Minh Tử động thủ triển khai Mao Sơn phép thuật, khả năng Phục Minh Tử ngày hôm qua cùng ông lão thảo luận một hồi, coi chính mình là thành là Bắc Tông đệ tử. Còn cái kia Lăng Ba Tử, Diệp Thiếu Dương bị hắn như thế vừa đề tỉnh, cũng nghĩ tới cái này Lăng Ba Tử là ai. Mao Sơn Bắc Tông thứ 38 đại truyền nhân,